Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 259, C-259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn hôm nay sẽ có mưa lớn, chẳng trách buổi sáng thời tiết âm u như vậy. Mây đen vần vũ trên đầu như một tấm vải xám xịt đang từ từ đậy lại. Thầm Nguyệt thầm nghĩ, phải đổ một trận mưa như chút nước mới được. Bây giờ ngột ngạt quá. Lát nữa mưa xong trời quang mây tạnh, không khí trong lành. Đến cả hơi nóng cuối cùng của ngày cuối hè cũng bị xua đi hết. Tần Như Lương nói, ta tới thăm cô. Thẩm Nguyệt đáp, mấy hôm trước ngươi còn nóng nảy như bị giẫm phải đuôi, bây giờ bình tĩnh thế này khiến ta thấy bất ngờ đấy. Tần Như Lương trước mắt nàng quả thực rất điềm tĩnh, khí chất trầm lặng, biểu cảm và động tác chẳng thể nói rõ được là đang mừng hay đang buồn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta không thoải mái. Thẩm Nguyệt không để tâm lắm. Dù sao thì nàng cũng từng chứng kiến những khi Tần Như Lương đáng sợ hơn bây giờ. Thẩm Nguyệt lại hỏi, Triệu Mụ không ở đây, bà ấy xuống bếp rồi, để ta ở lại với cô. Đáng lẽ ra ngươi không có thời gian tới thăm ta mới phải, ta cũng đâu cần. Đêm qua ngươi không về nhỉ? Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói chuyện cùng hắn ta. Thế mà ngươi vẫn còn thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta. Thuốc giải của Mi Vũ đã tìm thấy chưa? Ta nghe nói đơn thuốc có rồi. Nhưng thiếu một vị thuốc dẫn. Đúng vậy, chỉ thiếu vị thuốc dẫn sau cùng. Tần Như Lương nhìn chằm chằm vào bụng nàng. Ta đi hết từng nhà từng hộ, rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng ta không thể lấy được. Thẩm Nguyệt hỏi, đó là thứ thuốc gì? Nếu nhà nào hộ nào cũng có, chắc hẳn không phải là dược liệu gì khó tìm chứ. Sao ngươi lại quay về tay không? Nàng thấy Tần Như Lương không đáp, bèn nhìn theo ánh mắt của Tần Như Lương hướng về cái bụng mình. Mi mắt bất giác giật giật vài cái. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tần Như Lương bỗng chuyển đề tài. Ta nghe nói, đứa trẻ này còn 1-2 tháng nữa sẽ ra đời. Trong lòng Thẩm Nguyệt trào lên cảm giác không thể nói rõ thành lời. Thuốc dẫn mà ngươi muốn tìm rốt cuộc là gì? Tần Như Lương im lặng một lúc rồi mới nói. Từ Hà Sa, cùng lúc đó, trên đầu vang lên tiếng sấm chớp đì đùng. Nhưng không át nổi âm thanh của hắn ta. Mặt mũi Thẩm Nguyệt biến sắc, trong đầu vô thức tìm kiếm hàm nghĩa của từ này. Ở thời cổ đại được gọi là từ Hà Sa, cũng là nhau thai của thai nhi, ở thời hiện đại được gọi là cuống rốn. Tần Như Lương đang tìm nhau thai, ngôn tình hoàn, mà nhau thai này còn là thuốc dẫn để giải độc cho Liễu Mi Vũ. Tất cả suy nghĩ của Thẩm Nguyệt đột nhiên được nối liền với nhau vào thời khắc ấy. Trước nay nàng không hiểu Liễu Mi Vũ muốn làm gì, nhưng bây giờ nàng đột nhiên hiểu rồi. Bởi vì lúc này Tần Như Lương đang đứng trong viện tử của nàng, ngay trước mặt này. Sắc mặt của Thẩm Nguyệt không ổn lắm, nàng thoáng lùi về sau, cười khẩy. Hóa ra là muốn thứ này để làm thuốc dẫn, chẳng trách trước đó nghe ngóng thế nào cũng không nghe ngóng được. Nàng nhìn nhận lại Tần Như Lương rồi nói, ngươi tìm ở bên ngoài suốt một ngày một đêm, kinh thành lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như thế. Chắc chắn có nữ nhân lâm bồn trong những ngày gần đây. Cách chương.